Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, gián điệp tình báo chiến. Siranui công kích không thể nghi ngờ là đem người một nhà cũng cùng nhau chụp vào trong. Nhưng là chính hắn chiêu số uy lực chính mình rất rõ ràng. Cái này hào hỏa cầu mặc dù xem ra khí thế hùng hổ, nhưng lại không có cung cấp nhiều ít chakra, lực sát thương sẽ không cao lắm, về căn bản tác dụng chỉ là bức lui Yamasugi mà thôi. Dù sao mình nhà bên này mang theo không ít chữa bệnh ninja, một điểm bỏng căn bản không có gì. Bất quá Yamasugi hiển nhiên không biết những thứ này. Nhìn thấy đại hỏa cầu đập tới, sắc mặt hơi đổi một chút, hai tay nhanh chóng kết ấn, một cái cọc gỗ cứ như vậy lưu tại chỗ. Bất quá Fenyuki đã sớm chờ lấy động tác của hắn. Byakugan mở ra, hai tay lập tức chụp đĩa, viễn trình luyện thành phát động, màu xanh thảm điện quang hiện lên, một cái do bùn đất, nham thạch chỗ tạo thành cực lớn cánh tay bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Một tay lấy Yamasugi siết trong tay, bất thình lình áp lực cực lớn, trực tiếp để Yamasugi phun ra một ngụm máu tới. Từ bại lộ đến bị nắm, toàn bộ quá trình tại trong điện quang hỏa thạch liền tuyên bố kết thúc. Nhìn xem tại một đám khói trắng bên trong liền về ninja làng cát bộ dáng Yamasugi, Asamiya trên mặt lộ ra một tia hoảng sợ. Nếu như đem ra hỏa này mang về nơi đóng quân đi, hậu quả đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Lại nói làm sao ngươi biết Yamasugi có vấn đề? Nhìn xem Fenyuki bắt đầu dùng mảnh hoạn rút ra chi thuật cho bị quẹt làm bị thương đám hạ nhẫn giải độc, Asamiya có chút kỳ quái hỏi. Yamasugi bị thay thế hắn ngược lại là không có nghi hoặc. Dù sao chiến đấu bên trong thế thân thuật, biến thân thuật tăng thêm thuật giải trừ sương mù, đối với lão thủ tới nói có thể tiến hành thao tác thật sự là nhiều lắm. Không biết, chỉ là trước đó gặp được đám người này thời điểm, đắp lên huyễn thuật bên trong Yamasugi là bị giết chết. Ta lúc đầu tưởng rằng trong này trộn lẫn Narakumi no Jutsu loại hình thuật, để chúng ta tự hành thôi diễn ra tương ứng tình huống. Chỉ là bởi vì hiếu kỳ liền thuận miệng hỏi một câu. Ai biết cái này thật đúng là cái hàng giả. Bất quá xem ra, những người này là biết Yamasugi bị đánh cháo. Fenyuki giải trừ cự thủ, đem còn thừa lại nửa sức lực Yamasugi theo dạng trói lại. Nhìn những cái kia bị ném đến trên xe ba gác chất đống ninja sắc mặt cũng có một chút không đúng. Nói cách khác, hoặc là trong những người này có siêu viễn cự ly hình nhận biết ninja, hoặc là chính là giữa bọn hắn có một loại nào đó chúng ta không biết thông tin phương pháp. Shiranui Akira chào hỏi đám hạ nhẫn tới xe đẩy, chính mình đi đến Fenyuki bên người thảo luận. Có lẽ đi. Bất quá ta không cảm thấy có loại nào nhận biết ninja có thể vượt qua mấy cây số khoảng cách truyền lại tin tức. Fenyuki nhíu nhíu mày, hắn nghĩ tới bọ cạp lặn não sử dụng cát, thế nhưng cũng chỉ có thể làm được khống chế, không có cách nào truyền lại tình báo mới đúng. Hoặc là nói, toàn bộ nhẫn giới có thể làm được cách xa nhau như thế xa còn có thể truyền lại tình báo, ước chừng cũng chỉ có ảnh phân thân cái này Konoha đặc hữu thuật. Nói đến đây, Fenyuki vừa bất đắc dĩ thở dài. Đa trọng ảnh phân thân hắn là học được, có thể hắn không có cách nào dùng. Hoặc là nói, hắn không nguyện ý dùng. Ảnh phân thân có thể truyền lại ký ức nguyên lý kỳ thật rất đơn giản, chính là đem chính mình, thân, phân ra một phần thôi. Đừng nói là Mai Tô Giai trong cơ thể cái kia học trộm bát môn độn giáp tiên linh căn, liền xem như trước đó chôn giấu tại luân hồi giả trong cơ thể linh căn thí nghiệm cơ cùng Sasuke, trên người linh căn máy số không cũng giống vậy mang theo tương tự kỹ thuật, nhưng là ảnh phân thân cùng loại này đơn thuần tín hiệu truyền lại khác biệt. nó thậm chí có thể đem kinh nghiệm cùng rèn luyện thành quả cũng cùng nhau truyền lại trở về. Loại chuyện này chỉ cần suy nghĩ kỹ một chút, liền sẽ phát hiện kỳ hoặc trong đó. Đầu tiên, ảnh phân thân thành phần là chakra, cũng chỉ có chakra. Tiếp theo, ảnh phân thân phá hư về sau, chakra sẽ không khôi phục. Nói cách khác, chakra là sẽ không trở lại trên người. Như vậy đến tột cùng là cái gì đem ký ức, kinh nghiệm cùng tu hành thành quả mang về đây này? Cái này phải cẩn thận ngẫm lại. Đáp án liền vô cùng sống động không sai. Chính là loại kia tên là Osusuki Kaguya ý thức đặc thù thành phần. Tại chia đều chakra thời điểm, chakra bên trong Osusuki Kaguya ý thức tự nhiên cũng biết bị chuyển di. Làm giải trừ ảnh phân thân lúc, ký ức, kinh nghiệm, rèn luyện thành quả liền sẽ bị vĩnh hằng bất diệt Osusuki Kaguya ý thức mang về. Thế nhưng là Fenyuki không có loại này thành phần, cũng không muốn có loại này thành phần. Cho nên, tại có thể đạt tới pháp có nguyên linh cảnh giới trước đó, Fenyuki cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cùng cái này nhẫn giới nhất bác nhẫn thuật phất tay nói tạm biệt. Hất ra trong đầu tạp nhạp tư duy, Fenyuki tại Yamasugi trên thân lục soát một chút. Sau đó, tại hắn tay trái khuỷu tay vị trí trong quần áo, phát hiện một cái cúc áo hình dáng vô tuyến điện gửi thư tín trang bị. Hokage có hay không tuyến điện? Hơn nữa còn là làm nhỏ xuống vô tuyến điện. Tìm được cái này, bất quá ngươi có kêu lên tên của hắn sao? Fenki tung tung trong tay gửi thư tín trang bị. Cái kia giả Yamasugi trên mặt lập tức lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt. Đáng tiếc Shiranui là cái thế nhưng là cái lão thủ. Không ngừng lấy xuống trong miệng hắn túi độc, càng là dùng vải bố tắc lại miệng, còn ở bên ngoài trói lại một vòng. Loại tình huống này, dù là hắn muốn cắn lưỡi tự vận đều làm không được. Tại cái này bên ngoài, Fenki thậm chí còn chọn hắn toàn thân chakra huyệt đạo. Nói cách khác, con hàng này coi như nắm giữ, chakra đụng nhau tự bạo pháp cũng không dùng được. Dù sao sa mạc dân tộc nha, biết chút cái gì nghệ thuật cũng rất hợp lý đúng hay không? Không có kêu lên, mặc dù trên người hắn có ninja minh bài, thế nhưng là hắn một mực đi theo trong đội ngũ, ta không cảm thấy hắn có cơ hội nói ra. Asamiya nghiên cứu một chút cái kia cúc áo hình dạng, lại so tiền xu hơi dày một ít vô tuyến điện thiết bị. Nhẹ nhàng ở phía trên gõ hai lần, đó là cái giản dị thiết bị. Không có hàng táo, sai lệch rất nghiêm trọng. Sợ rằng chúng ta bây giờ tại bên này nói chuyện phiếm, đối diện tiếp thu được cũng chỉ sẽ là tạp âm, có thể truyền lại cơ bản cũng là tiếng đánh. Thì ra là thế, Fenyuki nghĩ nghĩ, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra dáng tươi cười. Xem ra chúng ta lần này thu hoạch so tưởng tượng còn muốn lớn đâu. Ngươi nói là, Asamiya cùng Shiranui ánh mắt lập tức phát sáng lên. Thế nhưng là cái kia giả Yamasugi ánh mắt cũng đã sắp biến thành cá chết. Không sai, gia hỏa này cần phải nắm giữ ninja làng cát thông tin ám mã. Fenyuki gật gật đầu, suy tính một chút cái này thiết bị vị trí. Hắn làm sao gửi thư tín cũng liền không khó tưởng tượng. Dù sao khuỷu tay vị trí, tự nhiên là hai tay ôm ngực, sau đó dùng đầu ngón tay đi đánh rồi. Lại nói coi như chỉ có điểm đường điện báo cũng giống vậy, có thể hình thành phức tạp mã điện báo. Dùng dài ngắn đánh đến truyền tống mật mã phương thức tự nhiên là có. Mà trước mắt cái này Yamasugi, không phải liền là một cái chuẩn bị đánh vào Konoha nội bộ gián điệp sao? Được rồi, vốn cho rằng chỉ là phổ thông giới đấu, không nghĩ tới gián điệp tình báo chiến cũng bắt đầu. Fenyuki trong lòng cho thế giới này trình độ khoa học kỹ thuật nôn cái rãnh, sau đó mới giống như là nhớ ra cái gì đó nói. Đúng rồi, Asamiya, người đem cái kia bốn cái ninja làng cát thi thể kiểm tra một chút. Nhìn xem có hay không một bộ là dùng Yamasugi thi thể ngụy trang. Có lời nói thì cũng thôi đi,